7. Ngày 2. Làng người Musi. Chinka là một thị trấn nhỏ với vài ngôi nhà lụp sụp mọc hai bên một con đường đất rộng thênh thang. Lý do duy nhất để thị trấn tồn tại là làm căn cứ cho khách du lịch tới thăm bộ tộc Musi, nên người nào tôi gặp ở đây cũng đang chuẩn bị thăm bộ tộc này. Một người đàn ông lái xe hứa sáng mai sẽ cho tôi đi nhờ. Khách của ông chỉ có một giáo viên người Anh nên xe còn chỗ. Bộ tộc Musi sống sâu trong rừng quốc gia Mango, cách Chinka 74 km. Đường vào rất xấu, chúng tôi đi xe 16 chỗ mà phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tới nơi. Trên đường đi, chúng tôi đi qua một vài ngôi làng bao gồm khoảng một tá các lều, quay vòng quanh khu vực tập trung của làng. Lều của người Musi được xây bằng bùn và lợp mái lá. Khác với lều của các bộ tộc khác ở khu vực này, lều của người Musi không có phân cách giữa tường và mái. Từ ngoài nhìn vào giống như đống rơm. Những ngôi lều này cũng rất thấp, chỉ cao trên khoảng dưới 1 mét. Người lái xe cho biết người Musi bị chính phủ ép phải chuyển làng đi nơi khác để tránh gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái vườn quốc gia. Cách làng vài cây số, chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên người Musi trong trang phục truyền thống. Trang phục truyền thống của đàn ông Musi không phải là quần áo mà là những hình vẽ bằng vôi trắng phủ khắp người. Anh chàng du khách cho tôi đi nhờ xe xuống chụp ảnh thì bị đòi giá number một ảnh. Hóa ra do cạnh tranh trong làng nhiều quá nên nhiều người Musi chặn du khách từ ngoài làng để moi tiền. Vừa đến nơi, chúng tôi bị hai người đàn ông Musi lực lưỡng chặn xe đòi vé vào làng, 100 bơ một người. Vé này không chính thức, bởi chúng tôi mỗi người đã trả 180 bơ để vào vườn quốc gia. Nhưng vì ai cũng trả nên tôi cắn răng móc hầu bao. Khi hỏi vé này có bao gồm chi phí chụp ảnh không, họ lắc đầu. Vẫn được cảnh báo từ trước rằng là người Musi đã bị du lịch hóa quá mức, tôi vẫn không khỏi thất vọng khi thấy du khách còn nhiều hơn cả người Musi. Trong sân chung của làng, đậu hàng chục xe Land Cruiser 16 chỗ. Đây không phải là làng người Musi duy nhất ở đây, nhưng là làng lớn nhất và cũng là nơi mà du khách đến nhiều nhất. Chính vì thế, những người làng lân cận cũng bỏ việc qua đây kiếm ăn. Cả làng không có ai làm việc, không trồng trọt, không chăn nuôi. Nam nữ, già trẻ, tất cả đều khoác lên mình trang phục truyền thống đứng chờ du khách. Phụ nữ đeo khuyên môi, khuyên tai to như cái đĩa. Đàn ông đóng khố, cầm giáo. Trẻ em thì phân bò chát đầy người. Phân bò có một vị trí quan trọng trong đời sống của người Musi. Họ sử dụng nó để dựng lều, dùng trong các nghi lễ tôn giáo và để chữa bệnh. Khắp ngôi làng chỗ nào cũng có phân bò. Thấy du khách là tất cả họ đều đổ xô vào, kéo chân tay, giật tóc, miệng không ngớt. Photo, photo, camera, camera, fiber, fiber. Ai tôi gặp cũng tỏ ra hết sức ngao ngán và khó chịu. Anh chàng cho tôi đi nhờ ở ngoài được khoảng 10 phút thì trốn vào xe ngồi, không dám ra ngoài nữa. Tôi trả tiền vài bức ảnh, còn lại phần lớn là chụp lén. Nhưng người ở đây rất tinh, phát hiện ra tôi chụp lén và quát tháo dọa nạt. Được một lúc tôi oải, cất máy ảnh đi. Ấy vậy mà người ta vẫn cứ bám lấy tôi. Phản ứng tự nhiên của tôi là chạy. Lũ trẻ con lại tưởng tôi chơi trò đuổi bắt với chúng nên đuổi theo. Cảnh tượng mỗi lúc trở nên hỗn loạn không thể tả với một con bé châu Á chạy lấy được để thoát thân và đập loạn xạ. Theo sau là hàng dài trẻ con vừa hò hét vừa cười khanh khách. Chạy được khoảng 15 phút thì tôi mệt, phải chui vào xe ngồi. Ở Chinka, tôi ra ngoài ăn tối thì gặp một đoàn khách du lịch Tây Ban Nha cũng vừa đi thăm làng Musi hôm nay. Ai cũng rùng mình khi nhắc lại, người Musi hung hăng quá, tham tiền quá, du lịch hóa quá. Họ bỏ cả công việc của mình để chờ khách du lịch. Họ sẵn lòng mang truyền thống của mình ra làm trò tiêu khiển. Nhưng người Musi không phải là người duy nhất có lỗi. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của tính tò mò, ham của lạ của khách du lịch. Chừng nào còn có người sẵn lòng trả tiền, chừng đó còn có người sẵn lòng nhận. Bản thân tôi sau khi đến đây cũng cảm thấy tội lỗi rằng mình đã góp phần làm cho tình hình tồi tệ thêm. Chúng tôi có cùng kết luận rằng nhất định sẽ khuyên ngăn bạn bè đừng đến đây. Nếu tò mò, lên mạng xem ảnh, đọc báo, nhiều khách du lịch đến đây chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Những chiếc môi dưới bị cắt. Con gái khi đến tuổi lấy chồng, 6 đến 12 tháng trước khi đám cưới, sẽ bị cắt môi để nhét đĩa môi vào. Người cắt môi thường là mẹ của cô gái hoặc một người đàn ông trong gia đình. Đầu tiên, môi dưới bị rạch khoảng 1 đến 2 cm và một cái ngạc gỗ sẽ được nhét vào đó. Sau khi vết thương đã khô, khoảng 2 đến 3 tuần sau, ngạc gỗ này sẽ được thay thế bằng một cái ngạc lớn hơn. Khi đường kính đạt khoảng 4 cm, cô gái sẽ được đeo chiếc đĩa môi đầu tiên. Để đeo đĩa môi, hai răng cửa hàm dưới hoặc cả 4 răng cửa sẽ bị nhổ. Sau một thời gian tập luyện, đĩa môi có thể to bằng cái đĩa đựng thức ăn, đường kính lên đến 20 cm. Kích thước của đĩa môi tùy thuộc vào ước nguyện của cô gái. Theo quan niệm của người Musi, đĩa môi càng to thì người con gái đó càng đẹp và càng trị giá nhiều gia súc. Mỗi người phụ nữ đều tự mình làm đĩa môi từ đất sét và trang trí chúng một cách đầy tự hào. Phụ nữ phải đeo đĩa môi khi có sự hiện diện của đàn ông không phải chồng mình và chỉ được phép tháo ra khi ăn cơm hay khi đi ngủ. Musi là một trong những bộ tộc hiếm hoi ở châu Phi vẫn còn giữ tục đeo đĩa môi, biến những người phụ nữ Musi thành một đặc điểm hút khách du lịch. Ngày nay, những cô gái Musi được phép quyết định có rạch môi hay không. Không ít cô gái chọn rạch môi không phải vì đẹp, mà chỉ vì đây là cách dễ kiếm tiền mà không phải lao động. 8. Kafa. Tuy không phải chăn ấm đệm êm, nhưng ít nhất cũng biết được rằng mình an toàn. Tôi đã viết trong nhật ký của mình đêm hôm đó như thế, khi ngồi trên nền đất vừa cứng vừa lạnh trong sân đồn cảnh sát. Trên lưng trùm tất cả các loại quần áo mang theo giữ ấm. Thực sự mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu. Mỗi buổi sáng thức dậy, có đấm vào mặt tôi cũng không bao giờ có thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra với tôi ngày hôm đó. Thăm bộ tộc Musi xong, tôi gần như mãn nguyện, có thể an tâm về lại Addis Ababa. Nhưng làm sao để về lại đó được lại là chuyện khác. Sau khi trả tiền khách sạn và tiền vé vào vườn quốc gia, tôi chẳng còn xu nào, đành vừa quốc bộ vừa đi nhờ xe. Chắc sáng tôi bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao, mà đi mãi chẳng thấy có xe nào, đành nhờ xe ôm. Anh chàng thực ra chỉ đi lên phía trước một đoạn thôi, nhưng không nỡ để tôi lại giữa đồng không mông quạnh, nên cứ đi, cho đến khi không đi được nữa thì để tôi lại và quay về. Tôi bật nhạc to hết cỡ, vừa hát ầm ĩ, vừa hùng dũng bước đi. Tôi rời khỏi Chinka lúc 8 giờ sáng, vậy mà đến tận 3 giờ chiều vẫn không gặp chiếc xe nào. Trời bắt đầu tối, tôi thấy lo lo, thân gái một mình trên núi, không lều bạt, không đồ ăn, không đồ tự vệ, không lo sao được. Vậy nên khi nhìn thấy một chiếc xe đò đi qua, tôi mừng hơn bắt được vàng, nhảy ra giữa đường với tay rối rít. Xe đông chật kín người, tôi bị đùn đẩy xuống tận cuối, thế nào mà lại ngồi cạnh anh chàng duy nhất nói được tiếng Anh trên xe. Nghe hoàn cảnh của tôi xong, Lidet, tên anh chàng, có một sáng kiến là cho tôi mượn lều cắm trại ở đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát thực ra là một túp lều tranh cũng không điện không nước. Buổi tối mọi người về hết, tôi sợ chết khiếp, đành mò sang khách sạn NASA tìm người nói chuyện cho đỡ buồn. Vừa sang đến nơi, tôi bắt gặp ngay một cô gái Farangi đang ngồi khóc rưng rức. Cạnh đó có một anh chàng đang cố gắng an ủi bằng tiếng Hebrew. Tôi khều tay anh lại, nói bằng chút tiếng Hebrew tôi còn nhớ. Này, chuyện gì đang diễn ra vậy? Anh chàng nhún vai ra chuyện không biết. Cô bạn mới quay sang, vừa nói vừa nấc cụt. Chị mới gọi điện về nhà. Doanh trại lính Israel ở biên giới Ai Cập vừa bị đánh bom, 4 người chết. Không biết bạn chị đang đóng quân ở đấy có sao không? Không ai liên lạc được. Nhớ lại những người bạn mình ở Israel, tự nhiên tôi thấy đồng cảm với chị ghê gớm, choàng tay ôm chặt chị. Tôi quen Tomer và Sonia như thế đấy. Cả hai đều tầm tuổi tôi, lại đều là người Do Thái, nên chúng tôi kết thân nhanh chóng. Tomer sinh năm 1986, là một nhà làm phim 3D đến đây làm phim về các bộ tộc ở South Omo. Sonia sinh năm 1987, là một sinh viên nhiếp ảnh được học bổng của trường sang đây làm khóa luận tốt nghiệp. Hai người còn trẻ mà tài năng quá. Nói chuyện chán chê xong, cả hai đi bộ cùng tôi về tận đồn cảnh sát. Ngày mai cả ba chúng tôi đều có nhiệm vụ quan trọng để làm. Tomer quay phim, Sonia chụp ảnh, còn tôi sẽ đóng vai trò một khách du lịch hoàn hảo. Ngày mai là chợ phiên của người Banna.